Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3388, xem như không có công lao cũng có khổ lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trẻ tuổi mặc áo gấm thêu hơi sửng sốt. Một giây tiếp theo, anh ta quỳ một chân xuống. Cho dù tiền đồ của đệ tử thế nào thì sư phụ vẫn mãi là sư phụ của con ồ. Tốt, tốt, tốt lắm. Ông lão kích động đỡ người tuổi trẻ đứng dậy. Sau đó, sẽ bắt 100 người sư phụ của Diệp Bắc Minh đi. Lúc này, Trần Thiên La mở miệng. Tiền bối, 100 người này là do thành thiên đan của chúng tôi tìm được. Xem như không có công lao cũng có khổ lao. Hừ, ông lão hừ lạnh một tiếng. Tiến lên một bước, xoẹt, thô bạo xé ba cánh tay ra rồi ném cho Trần Thiên La. Chuyện này giữ bí mật, nếu không toàn bộ tộc của ông sẽ bị tiêu diệt. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Bắc Minh suýt chút nữa cắn nát răng hàm của mình. 100 người sư phụ vất vả lắm mới ngưng tụ được thân xác, nhưng lại bị tàn phá như vậy, đáng chết. Diệp Bắc Minh cảm thấy trong lòng ngưng tụ thành một đám lửa giận. Rốt cuộc hai người này có lai lịch thế nào? Nói. Thân thể Trần Thiên La run cầm cập, quỳ trên mặt đất điên cuồng run rẩy. Cậu Diệp, cậu cũng đã dùng siêu hồn. Cậu chắc hẳn biết là tôi cũng không biết lai lịch của hai người này. E rằng chỉ có một mình cổ Trần Đan Tôn mới biết thế lực bí mật đằng sau thành thiên đan là người nào. Nhưng cổ Trần Đan Tôn đã chết. Trần Thiên La quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Diệp Bắc Minh ấn lòng bàn tay xuống. Giữ lại ông có ích lợi gì? Bùm, đầu của Trần Thiên La nổ tung ngay tại chỗ. Tiểu xúc sinh, cậu quả nhiên ở chỗ này. Đột nhiên, ngoài phòng khách vang lên giọng nói lạnh lùng. Ngày hôm đó ở vùng đất Thiên Tuyệt đã để cậu sống sót. Nếu như hôm nay Bách Lý Tranh vanh tôi lại để cậu sống sót rời đi, thì trước tông chủ của Thiên Đạo Tông, tôi cũng không cần phải làm nữa. Bùm. Một tiếng động lớn kinh thiên động địa vang lên, mái nhà của toàn bộ đại sảnh bị sốc lên, hàng chục bóng người lao ra từ bốn phương tám hướng, đám người Bách Lý Tranh Vanh, Tuyệt Vô Trần, chủ nhân Sát Minh, Kim Thịnh Hải, Tinh Khư Môn Chủ, Dã Lang Bang Chủ, bất ngờ đều nằm trong số đó, trên mặt của mỗi người đều mang theo biểu tình cực kỳ lạnh lùng, lạnh như băng, rét lạnh. Đầy sát khí, si, cách chương.